Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Quá Giống Nhau Cộng Chấn Kinh, 76 gặp nàng chủ động ôm hắn, Dự Vương một trái tim cũng giật giật, hắn đáy mắt đầy tràn nhu tình, nhịn không được cúi đầu hôn một cái sợi tóc của nàng. Thấp giọng nói, chăn chăn sự tình, người ta đều không tiện nhúng tay. Ta tìm người cho Võ Hưng Hầu Phủ lão gia tử hơi câu nói đi. Lão thái thái như biết được việc này, chắc chắn sẽ không nhường Hầu Phủ huyết mạch lưu lạc tại bên ngoài, Lương Y Đồng gật đầu. Nhu Thuận đồng ý, bất quá qua hai ngày, Võ Hưng Hầu Phủ bên kia liền được tin tức, dẫn đầu biết được việc này chính là Vũ An Hầu Phủ lão thái gia. Hắn là Lục Hành Tổ Phụ, cùng lão thái thái đồng dạng, tuổi tác đã cao. Bây giờ không quan một thân nhẹ, cũng liền huấn luyện chim hạ hạ cờ, cả ngày đều cười tủm tỉm, giống như cái Phật Di Lặc. Biết được tin tức này lúc, hắn thần sắc mới có hơi nghiêm túc, hắn lá gan từ trước đến nay nhỏ, biết được việc này sau, dẫn đầu nghĩ đến không phải Hầu Phủ huyết mạch vấn đề, mà là sợ công chúa vạn nhất biết được việc này, nhưng như thế nào là tốt. Hắn lập tức hoảng đến nỗi ngay cả cờ đều không xuống được. Liền tranh thủ việc này nói cho vợ cả, nhắc tới cũng khôi hài. Hắn đường đường hầu phủ lão hầu gia, lại là cái thê quản nghiêm, mọi thứ đều là thê tử quyết định. Hết lần này tới lần khác hắn còn tự giải trí, đem sự tình nói cho thê tử sau. Hắn nhẹ nhàng thở ra, giống như tìm được chủ tâm cốt, Lục lão phu nhân nghe vậy. Lông mày liền nhíu chặt lên, nàng những năm này, tinh thần đầu cực kém, mặc dù như thế, suy tư sự tình lúc, trên thân lại như cũ có thể nhìn ra năm đó ảnh từ. Là cái rất cơ trí lại rất lãnh tĩnh người, rõ ràng không huyệt không đến gió. Lão phu nhân cố ý dặn dò lão hầu ra, việc này không nên lộ ra, sau đó để cho người ta đem Lục Hành hô tới, Lục Hành dù còn công chúa. Ngày bình thường nhưng vẫn là ở tại Võ Hưng Hầu Phủ. Chỉ có công chúa truyền triệu lúc, hắn mới có thể đi phủ công chúa. Hắn rất nhanh liền đến lão phu nhân sở tại Minh Thọ Đường. Lão phu nhân tinh thần đầu xác thực không tốt lắm, nàng mệt mỏi tựa ở noãn tháp bên trên chưa thức dậy. Trong lòng cũng rất là tức giận, chỉ cảm thấy này từng cái không có một cái bớt lo. Nhìn thấy Lục Hành, nàng liền nhàn nhạt quát lớn một câu, quỳ xuống, nàng trong phủ luôn luôn có uy nghiêm, chỉ là một câu, Lục Hành liền vội vàng quỳ xuống, hắn ngũ quan tuấn lãng, chỉ nhìn túi ra, ngày thường rất là phong lưu, nhưng mà tính tình lại theo lão thái gia, hắn quỳ xuống sau, cũng có chút sợ, nhỏ giọng hỏi, không biết tôn nhi như thế nào chọc giận tổ mẫu. Lão phu nhân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn có mặt mũi hỏi, phía ngoài hài tử là chuyện gì xảy ra, ngươi thật là có lá gan, có bản lĩnh đem hài tử lưu lại, làm sao lại không có bản sự gánh vác lên phụ thân trách nhiệm. Ngươi cho rằng vụng trộm đem hắn nuôi dưỡng ở bên ngoài, liền xứng đáng hắn rồi, hắn lâu dài căn nhà nhỏ bé tại trong tiểu viện, cho dù tốt hài tử. Cũng bị làm trễ nải, nghe nàng lại nhấc lên chăn chăn. Lục Hành có chút hoảng, bị mắng một trận, mới đỏ hồng mắt nằm ở trên mặt đất, nói, là tôn nhi vô năng. Tôn nhi cũng bây giờ không có biện pháp, cầu tổ mẫu chỉ điểm mơ siêu, Lục Hành cũng không có cách. Dù sao hắn luôn luôn e ngại công chúa uy nghiêm, vừa thành thân lúc, nhìn hắn ngày thường tuấn lãng, Cố Lan đãi hắn cũng không tệ. Lục Hành tướng mạo theo lão phu nhân, một cặp mắt đào hoa chiếu sáng rạng rỡ, kinh thành so với hắn tuấn tú nam tử một cái bàn tay đều đếm ra. Công chúa là nhìn chúng hắn tướng mạo, mới cam nguyện gả cho, nhưng mà mặt đẹp hơn nữa, coi trọng mấy năm cũng chán ngấy. Dần dần, Cố Lan cũng có chút ghét bỏ hắn nhu nhược, nàng còn nghĩ qua hòa ly, hết lần này tới lần khác hai đứa bé chết sống không đồng ý. Cố Lan cho Lục Hành sinh một trai một gái, nhi tử 8 tuổi, nữ nhi 6 tuổi, hai đứa bé đều cực kỳ thích Lục Hành. Lục Hành dù tài học bình thường, cũng không đủ ưu tú, phẩm tính lại không sai, tính cách cũng vô cùng tốt, hắn đối hai đứa bé rất là yêu thương. Hải tử cũng cùng hắn thân nhất. Cố Lan trước đó đề xuất hòa ly lúc, của nàng trưởng tử Lục Quý Đầu một cái không đồng ý. 5 tuổi lớn hài tử, đúng là trực tiếp nắm muội muội tay nhỏ, nói với nàng, muốn hòa ly có thể, về sau hắn cùng muội muội đều chỉ ở tại Võ Hưng Hầu Phủ. Không ở phủ công chúa, chỉ cần nàng gật đầu, hắn liền đồng ý bọn hắn hòa ly. Cố Lan mặc dù có chút không thích Lục Hành nhu nhược, đối hai đứa bé lại là đương tròng mắt tới yêu, sợ vạn nhất hòa ly sau. Hài tử không nguyện ý đi theo nàng, nàng cũng không dám đến cứng rắn, chỉ bất quá đối Lục Hành lại không cái gì tốt sắc mặt. Lục Hành tự nhiên sợ nàng, bởi vì sợ nàng, biết được thông phòng nha hoàn lúc mang thai, hắn thậm chí không dám để cho công chúa biết, trực tiếp lấy cái khác lý do đem người đuổi ra ngoài. Nha hoàn này cũng là số khổ, sinh hạ chăn chăn sau, liền không có. Nếu như có thể, Lục Hành cũng không hy vọng chính mình cốt nhục lưu lạc tại bên ngoài. Gặp hắn quỳ trên mặt đất sẽ chỉ đỏ hồng mắt nắm tay. Đúng là nửa phần chú ý đều không. Lão phu nhân tức giận đến não nhân đều đau lên. Nàng dưới gối hai tử một nữ. Hai đứa con trai đều theo trượng phu. Phẩm hạnh tuy là cực tốt, tài học lại rất bình thường. 4 cái tôn tử ngoại trừ lão đại, lão nhị thông minh điểm, còn lại 2 cái đều tư chất thường thường, chỉ có tiểu nữ nhi thông minh hơn người, 3 tuổi liền sẽ lưng thật nhiều bài thơ, tính cách cũng nhất giống nàng, đáng tiếc 6 tuổi năm đó lại bị mất. Lão phu nhân nghĩ tới nữ nhi, cả người đều có chút khó chịu, nàng nhắm lại mắt, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng bi thống, dặn dò Lục Hành vài câu. Liền lại mệnh nha hoàn đem Lục Hành phụ mẫu cùng huynh trưởng tẩu tẩu gọi vào, người đều đến đông đủ sau. Lão phu nhân liền nói ra ý nghĩ trong lòng, gặp lão phu nhân còn muốn đem chăn chăn ghi tạc đại ca danh nghĩa. Lục Hành huynh trưởng Lục Quân giật mình, lão phu nhân nói, ta biết được việc này ủy khuất các ngươi vợ chồng, bỗng nhiên nhường quân nhi trên lưng một cái trộm nuôi ngoại thất ô danh. Nếu như không phải thực tế không có cách, ta cũng sẽ không như thế yêu cầu. Hắn dù sao cũng là Hành Nhi cốt nhục, không tốt lưu lạc tại bên ngoài. Hành Nhi lại là phò mã, nếu đem đứa bé kia trắng trợn nuôi dưỡng ở hắn dưới gối. Không suy tại đánh công chúa mặt lập tức nói dài như vậy mà nói. Nàng thanh âm đều yếu chút, Lục Quân hiếu thuận nhất, nghe vậy, vội vàng nói, Tôn Nhi hiểu được nặng nhẹ. Đứa nhỏ này xác thực không nên nuôi dưỡng ở Hành Nhi danh nghĩa. Chúng ta cũng không có gì ủy khuất, tổ mẫu không được chuyện như vậy lo lắng, ghi tạc ta danh nghĩa liền thành, ta không có cái gì ý kiến. Lục Quân nàng dâu đôi mắt giật giật. Bất quá nhiều cái con thứ mà thôi, nàng kỳ thật cũng không có quá bất cẩn gặp, rõ ràng lão phu nhân nhất biết làm việc, khẳng định sẽ cho chút đền bù, lúc này cũng liền bận bịu tỏ thái độ. Đúng a, tổ mẫu không được bởi vậy hao tâm tốn sức, chúng ta đều không có ý kiến, lão phu nhân rất là vui mừng. Dừng một chút mới nói, ta biết được việc này ủy khuất các ngươi, chỉ đem đứa bé kia ghi tạc các ngươi danh nghĩa là được. Không cần các ngươi nuôi dưỡng, ngày sau liền để hắn ở tại Xuân Tới Đường. Lão đại nàng dâu, ngươi có bằng lòng hay không nuôi dưỡng? Xuân Tới Đường là Lục Hành mẫu thân chỗ ở. Nói là do nàng nuôi dưỡng, thì thật hết thảy đều có nha hoàn bà tử chiếu khán. Bất quá là không tiện nuôi dưỡng ở Lục Quân chỗ ấy, mới khiến cho nàng nuôi dưỡng. Lão đại nàng dâu tự nhiên không dám có ý kiến. Hài tử là Lục Hành, nàng vốn là yêu thương Lục Hành, lúc này liền ngay cả bận bịu đồng ý. Lão phu nhân lại nói, việc này liên quan hệ đến toàn bộ hầu phủ. Cũng việc quan hệ mặt mũi của hoàng thất, chuyện hôm nay, chỉ có chúng ta mấy người biết được, về sau tuyệt không thể nói chăn chăn là Hành Nhi hài tử. Các ngươi có thể nhớ kỹ, nàng trong phủ luôn luôn có uy nghiêm, bây giờ đều lên tiếng, tự nhiên không ai dám phản bác, sợ Lục Quân cùng vợ hắn trong lòng có lời oán giận. Lão phu nhân lại cho bọn hắn 3 gian cửa hàng, nàng nói. Ta danh nghĩa hết thảy 10 cái cửa hàng, vốn là muốn chờ ta quy thiên sau, lại bình quân phân cho mấy người các ngươi. Hành nhi vốn nên phân đi ba gian, hắn này một phần liền từ ta làm chủ cho quân nhi. Quyền đương cho các ngươi đền bù, Lục Quân vội vàng nói. Giữa huynh đệ giúp đỡ một chút là hẳn là, tổ mẫu nói lời này làm gì? Chỉ là ghi tạc danh nghĩa, đối ta cũng không có gì lớn ảnh hưởng, Lục Quân nàng dâu lại tại sau lưng bóp hắn một chút. Hiển nhiên không muốn để cho hắn quá nhiều chối từ, cho không không cần thì phí. Lão phu nhân dù không có nhìn thấy của nàng tiểu động tác, lại rõ ràng nàng chỉ có thu cửa hàng, mới có thể thống khoái. Nhân tiện nói, ngươi chớ có chối từ, cho các ngươi về sau liền về các ngươi. Hành nhi cảm kích các ngươi còn đến không kịp, tuyệt đối không dám nhiều lời các ngươi một chữ không phải, Lục Hành vội vàng tỏ thái độ. Đại ca cùng đại tẩu cứ việc nhận lấy, các ngươi nguyện ý đem chăn chăn ghi tạc danh nghĩa, đệ đệ liền cảm kích vạn phần, các ngươi đại ân, đời ta đều ghi nhớ trong lòng, Lục Quân dù không nguyện ý thu. Trở ngại nàng dâu áp lực, cuối cùng đành phải gật đầu, lão phu nhân lại nói, việc này cứ quyết định như vậy đi, bây giờ đứa nhỏ này tại Dự Vương phủ. Liền từ lão đại cùng quân nhi cùng nhau đem hài tử tiếp trở về đi. Dự Vương với hắn có ân cứu mạng, các ngươi tới cửa lúc, chớ có thất lễ, Lục Phụ cùng Lục Quân đều cung kính đồng ý. Lục Phụ cùng Lục Quân cùng đi Dự Vương phủ, hai người đến trả mang theo một phần tạ lễ, bọn họ chạy tới lúc, Dự Vương cũng trong phủ, hắn trực tiếp nhường gã sai vặt lĩnh bọn hắn tới Trúc Du Đường. Lúc này, Chăn chăn cũng tại Trúc Du Đường, Lương Y Đồng chính giáo hắn nhận thức chữ, nghe được gã sai vặt thông báo lúc, Lương Y Đồng liền rõ ràng bọn hắn chỉ sợ là tới đón chăn chăn hồi phủ. Lương Y Đồng tối hôm qua đã cho chăn chăn nói việc này. Nói bọn hắn cũng không phải là chăn chăn cha mẹ ruột. Còn nói cha mẹ của hắn rất nhanh liền tới đón hắn. Hắn về sau không chỉ có cha mẹ ruột của mình. Nếu như nguyện ý, cũng có thể tiếp tục gọi bọn họ cha mẹ, về sau nghĩ bọn hắn, tùy thời có thể đến nay vương phủ tìm bọn hắn, này đối chăn chăn tới nói, đương nhiên tốt tiếp nhận rất nhiều, hài tử kỳ thật rất dễ dụ, gặp hắn lại thêm một đôi phụ mẫu, chăn chăn trong mắt còn nhiều thêm vẻ mong đợi, nhất là nghe nương thân nói, hắn không chỉ có nhiều phụ mẫu, còn nhiều thêm tổ phụ, tổ mẫu. Thúc thúc cái gì, chỉ là nghe một chút đã cảm thấy thật náo nhiệt nha. Nghe được bọn sai vặt nói Võ Hưng hầu phủ người tới lúc. Chăn chăn cũng không khỏi có chút khẩn trương, liền vội hỏi Lương Y Đồng. Nương thân, là ta một cái khác cha cùng nương thân tới rồi sao? Lương Y Đồng cười nói. Đúng thế, chăn chăn chờ mong nhìn thấy bọn hắn sao? Chăn chăn trọng trọng gật đầu. Đôi mắt cũng không khỏi sáng tinh tinh, Dự Vương lại thản nhiên nói, tới chỉ là cha ngươi cùng tổ phụ, mẫu thân ngươi cũng không tới, mặc dù như thế chăn chăn y nguyên có chút kích động. Nguyên lai hắn không chỉ có cha mẹ, lại cũng cùng hài tử khác đồng dạng, liền tổ phụ đều có, hắn đã buông xuống tiểu bút lông, lời viết không nổi nữa, gặp tiểu gia hỏa hưng phấn đến con mắt lóe sáng tinh tinh. Dự Vương trong lòng lại hiếm thấy dâng lên một tia phức tạp đến. Dù sao vật nhỏ này hồi phủ sau, chờ đợi hắn còn không biết là cái gì quang cảnh, hắn liền xem như Lục Hành thân cốt nhục, nói cho cùng cũng chỉ là cái con thư thôi, có thể hay không bị người nhà coi trọng đều không tốt nói. Võ Hưng hầu phủ người không khi đến, hắn ngại vật nhỏ này quá yêu dán Lương Y Đồng có chút không chào đón. Bây giờ bọn hắn muốn tới tiếp đi hắn, Dự Vương nhưng lại có chút không vui, rõ ràng không có lập trường lưu hắn lại, hắn mới liễm quyết tâm thần, gã sai vặt rất nhanh liền đem Lục Phụ cùng Lục Quân mang theo tới. Dự Vương cũng lười đổi lại chỗ, trực tiếp để bọn hắn tiến thư phòng, Lục Phụ tên gọi Lục An, hắn rất là cung kính quỳ xuống, mời xong an, nhân tiện nói, tạ vương gia cứu được chăn chăn. Ân cứu mạng của ngài, chúng ta Võ Hưng hầu phủ tất nhiên ghi nhớ trong lòng, Lục Quân cũng cung kính thỉnh an. Hai người đều không dám ngẩng đầu, thẳng đến Dự Vương để bọn hắn sau khi đứng dậy, y nguyên cung kính cúi đầu. Dự Vương nói, Chăn Chăn đã tại Dự Vương phủ ở một đoạn thời gian. Vật nhỏ này rất là nhu thuận hiểu chuyện, ta cùng Vương Phi đều cực kỳ thích, ngày sau Dự Vương phủ liền là hắn cái nhà thứ hai. Hắn muốn tới đây ở lúc, các ngươi một mực đem người đưa tới là được. Dự Vương lời nói này, tự nhiên là cố ý nói, là sợ bọn họ đem Chăn Chăn mang về sau, chiếu cố không tận tâm, nói như vậy, chắc hẳn bọn hắn cũng không dám khắt khe, khe khắt hắn. Lục Phụ cùng Lục Quân trong lòng đều rất là rung động. Đều không nghĩ tới, đứa nhỏ này lại được Dự Vương yêu ái. Có thể để cho Dự Vương nói ra lời nói này, chỉ sợ thiên hạ cũng liền như thế một đứa bé. Hai người lập tức đối Chăn Chăn coi trọng đều cất cao chút. Lục Phụ vội vàng lại nói một chút lời xã giao. Đối Dự Vương cùng Dự Vương Phi cũng liên tục nói cảm ơn. Lương Y Đồng lúc này mới vỗ vỗ Chăn Chăn đầu, thấp giọng nói, Chăn Chăn vừa mới không phải một mực ngóng trông nhìn thấy cha cùng tổ phụ. Mau đi đi, nghe được thanh âm của nàng, Lục Phụ mới ngẩng đầu hướng bọn họ nhìn lại, dẫn đầu tiến vào hắn tầm mắt lại là Lương Y Đồng. Chỉ gặp mặt trước tiểu cô nương thanh tú động lòng người đứng thẳng. Nàng có một đôi cực kỳ xinh đẹp cặp mắt đào hoa. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa, quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân, nàng môi đỏ da tuyết, cái mũi tiểu xảo mà thẳng tắp, môi cũng giống như anh đào đẹp mắt, Lục Phụ khiếp sợ cũng không phải là Lương Y Đồng có bao nhiêu đẹp, mà là thiếu nữ lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ, rõ ràng cùng hắn là mất muội muội giống cái bảy thành. Lục Phụ là trưởng tử, muội muội của hắn tiểu hắn 7 tuổi. Muội muội làm mất lúc 6 tuổi, lúc ấy Lục Phụ đã 13, đối muội muội ký ức tự nhiên khắc sâu. Những năm này, phàm là nghe thấy người bên ngoài khen hắn nữ nhi xinh đẹp, có lão thái thái năm đó ảnh từ lúc, hắn đều sẽ nhịn không được nhớ tới muội muội, bởi vì nói lên xinh đẹp, muội muội của hắn mới thật sự là xinh đẹp. Đáng tiếc tiểu nha đầu nhưng bất hạnh bị mất, nàng là tại hộ quốc tự rớt. Bởi vì của nàng làm mất, lão phu nhân cơ hồ thương tâm hơn nửa đời người. Nàng từng một lần hoài nghi, là tặc nhân nhìn chúng nữ nhi mỹ mạo, mới đem người cướp đi. Đáng tiếc tra xét nhiều năm, cũng không có tìm được manh mối. Bây giờ, hắn đúng là đột nhiên nhìn thấy một cái cùng muội muội giống nhau y hệt người. Nếu không phải tuổi tác không khớp, hắn chỉ sợ đều muốn coi là đây là muội muội của hắn. Gặp hắn nhìn chằm chằm Lương Y Đồng nhìn mấy mắt, vẫn không có rời ánh mắt ý tứ. Dự Vương có chút không vui, thanh âm đều lạnh xuống. Võ Hưng Hầu thấy thật đúng là chuyên chú, cần bản vương nhường Vương Phi cách gần chút, để ngươi quan sát tỉ mỉ sao. Thanh âm hắn băng lãnh, khí thế trên người đều phóng thích ra ngoài. Lục Phụ không khỏi dùng mình một cái, vội vàng quỳ xuống, thỉnh tội nói, là thần thất lễ. Thần chỉ là đột nhiên nhìn thấy Vương Phi, trong lòng có chút rung động, mới nhịn không được chăm chú nhìn thêm, cũng không phải là cố ý đường đột, thật sự là nàng theo ta đi rất tiểu muội thực tế quá giống. Xin hỏi Vương Phi mẫu thân nhưng tại thế, Lục Quân có chút sửng sốt một chút, cũng không khỏi nhìn Lương Y Đồng một chút, nhà bọn hắn không ít người đều là cặp mắt đào hoa. Nhìn thấy Lương Y Đồng cặp mắt đào hoa lúc, hắn cũng không có quá giật mình, phát hiện Lương Y Đồng mặt mày cùng Chăn Chăn, cùng đệ đệ Lục Hành rất là tương tự lúc, hắn mới có hơi kinh ngạc, gặp Lục Phụ không giống nói dối dáng vẻ. Dự Vương cũng là thu hồi trên người không vui, dù sao bọn hắn phủ thượng làm mất cô nương sự tình. Không tính là gì bí mật, thật nhiều người đều biết được. Dự Vương nói, đứng lên đi, Vương Phi mẫu thân đã qua đời. Hẳn không phải là ngươi người muốn tìm mơ siêu. Lục Phụ sau khi đứng dậy, Lương Y Đồng cũng nhiều nhìn hắn một cái, cũng không đem hắn mà nói để ở trong lòng. Dù sao mẫu thân của nàng chỉ là tên nha hoàn, đâu có thể nào là Võ Hưng Hầu phủ làm mất cô nương. Chăn Chăn vừa mới bị Dự Vương trên người hơi lạnh chấn nhiếp đến, hướng Lục Phụ đi đến bước chân đều ngừng lại, gặp hắn có chút sợ. Lương Y Đồng lại sờ lên Chăn Chăn cái đầu nhỏ nói. Mau đi đi, ngươi tổ phụ cùng cha ngươi đều chờ đợi ngươi đây, Lục phụ cùng Lục quân đều sinh một cặp mắt đào. Hoa, Ngũ quan dù không bằng Dự Vương cùng Lương Y Đồng lệnh người kinh diễm. Kỳ thật dáng dấp cũng coi như tuấn lãng, thêm nữa bọn hắn khí chất ôn hòa, nhìn tựa như người tốt, Chăn Chăn nhìn lên đến bọn hắn, liền không khỏi sinh lòng hảo cảm, lúc này liền ngoan ngoãn hướng bọn họ đi tới. Tiểu gia hỏa tò mò giơ lên cái đầu nhỏ, thân thiết kêu một tiếng, tổ phụ, cha. Tiểu gia hỏa da trắng trắng nõn nà, dáng dấp cùng Lục quân Lục hành hai huynh đệ khi còn bé rất giống. Nhìn thấy hắn lúc, Lục phụ trong lòng có chút giật giật, sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, Chăn Chăn ngoan, hắn thấp giọng nói, theo tổ phụ hồi phủ đi, ngươi tổ mẫu. Mẫu thân ngươi đều chờ đợi ngươi đây, Chăn Chăn nhu thuận gật đầu. Tiểu gia hỏa kỳ thật rất chờ mong nhìn thấy cái khác thân nhân. Thật muốn lúc rời đi, hắn nhưng lại không bỏ được, lại nhịn không được nhào tới Lương Y Đồng trước mặt, ôm chân của nàng, nhìn một chút nàng lại nhìn một chút Dự Vương. Giòn tan nói, nương thân, cha, ta ngày mai liền trở lại. Lương Y Đồng buồn cười vuốt vuốt tiểu gia hỏa đầu. Lục phụ nghe được hắn hô Dự Vương cùng Lương Y Đồng cha mẹ lúc, không khỏi dọa đến rụt rụt đầu, vội vàng quát lớn, Chăn Chăn không được vô lễ, đây là Dự Vương cùng tương lai Dự Vương phi, có thể nào loạn hô cha mẹ. Chăn Chăn bị hắn giống đến giật nảy mình, tiểu thân thể đều đi theo run rẩy. Dự Vương không vui nhăn hạ mi, bản vương cũng không nói cái gì, ngươi giống hắn làm gì. Lục phụ dọa đến một chữ cũng không dám nói, chỉ là ngượng ngùng bồi không phải, hắn dù sao cũng là Chăn Chăn tổ phụ, Dự Vương cũng không quá nhiều quát lớn, chỉ là sờ lên Chăn Chăn cái đầu nhỏ, thấp giọng nói, bọn hắn như đợi ngươi không tốt, ngươi tùy thời có thể lấy tới, cha cùng nương thân chờ ngươi. Nhìn thấy Lục phụ dọa thành chim cút nhỏ, Lương Y Đồng buồn cười không thôi. Nàng phúc hậu không cười lên tiếng, rõ ràng Dự Vương là cố ý cho Chăn Chăn chỗ dựa. Nàng cũng hồ giả hổ uy một phen, đúng thế, cha mẹ tùy thời đều hoan nghênh Chăn Chăn tới, chờ ngươi trở về nhà, nếu có nha hoàn hầu hạ đến không chu đáo, ngươi liền trở lại nói cho mẫu thân biết, nương thân thay ngươi ra mặt, nương thân như vậy ôn nhu. Chăn Chăn càng không nỡ rời đi, tiểu gia hỏa đỏ ngầu cả mắt. Hai mắt đẫm lệ mông lung nói, ô ta đừng đi, ta không nỡ cha mẹ. Dự Vương nhíu nhíu mày lại. Gặp hắn đem nước mắt toàn bôi ở Lương Y Đồng trên quần áo. Xoa bóp một cái đầu của hắn, suy nói, nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ, không cho phép khóc. Gặp Dự Vương lại còn dỗ hài tử vậy xoa bóp một cái Chăn Chăn đầu. Lục phụ cùng Lục quân rất là chấn kinh. Căn bản không ngờ tới, bọn hắn đối Chăn Chăn quan tâm lại đến một bước này. Lương Y Đồng lại dỗ vài câu, mới dỗ đến Chăn Chăn không còn rơi lệ. Đi đi, tiểu gia hỏa miệng bên trong còn lẩm bẩm ngày mai liền trở lại. Lương Y Đồng trong lòng không khỏi ấm áp, chỉ cảm thấy không có phí công thương hắn. Lục phụ tuy khiếp sợ tại bọn hắn hai người thái độ đối với Chăn Chăn, càng khiếp sợ lại là Lương Y Đồng cùng muội muội tương tự. Trong lòng của hắn ghi nhớ lấy việc này, trên đường chỉ mong lấy xe ngựa có thể chạy lại nhanh chút. Lục quân lại đem Chăn Chăn kéo đến trước mặt, ôn hòa hỏi thăm mấy vấn đề. Hắn cực kỳ thông minh, cũng am hiểu cùng hài tử liên hệ, không đầy một lát liền cùng Chăn Chăn thân quen. Sợ hồi phủ sau, vợ hắn đối Chăn Chăn thái độ không tốt, hắn còn nhường gã sai vặt cho nàng truyền lời, đem Dự Vương cùng Lương Y Đồng đối Chăn Chăn coi trọng, cố ý cho nàng nói một chút. Lục phụ một lần phủ liền không nhịn được đi lão phu nhân chỗ ấy. Giờ phút này lão phu nhân chính nghiêng dựa vào noãn tháp bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy hắn có chuyện quan trọng, nha hoàn mới thông báo một phen, lão phu nhân tinh thần có chút không xong, thấp giọng nói. Hai tử lĩnh trở về là được rồi, các ngươi nuôi dưỡng là được, chút chuyện này liền không cần hướng ta lão thái bà chỗ này báo cáo. Lục phụ kích động nói, không phải chăn chăn, nương, ta hôm nay nhìn thấy Dự Vương Phi, lão phu nhân nằm không nhúc nhích. Nhìn thấy liền nhìn thấy, đáng giá như vậy kích động. Không đúng, Dự Vương không phải còn không có thành thân, từ đâu tới Dự Vương Phi. Đoạn thời gian trước Hoàng thượng gả, nàng là tương lai Dự Vương Phi, tháng 9 liền thành hôn. Không phải, ta muốn nói không phải cái này, mà là này Dự Vương Phi cùng tiểu muội ngày thường rất giống. Ngũ quan cùng tiểu muội cơ hồ một cái khuôn đúc ra. Tiểu muội sau khi lớn lên, nói không chính xác chính là nàng dạng này, quá giống, thực tế quá giống, nếu nói nàng cùng muội muội không quan hệ, ta căn bản không tin. Lão phu nhân đục ngầu trong mắt hiện lên một vòng chấn kinh. Cả người đều ngồi dậy, ngươi nói thật chứ, đương nhiên là thật, việc này ta cũng không dám nói dối, kỳ thật những năm này. Bọn hắn một mực tìm không được tiểu muội, hắn đều cho là nàng đã chết từ lâu, cũng không có khả năng có dòng dõi. Bây giờ đột nhiên xuất hiện cái cùng nàng như thế tương tự người. Lục phụ mới có hơi kích động, nghĩ đến cái gì, lục phụ mới vội vàng nói. Bất quá nàng đến cùng có phải hay không tiểu muội nữ nhi cũng khó mà nói. Nhưng là thật là quá giống, lão phu nhân kích động bắt lấy nha hoàn cánh tay. Nói, đừng chỉ nói như, đến tột cùng có bao nhiêu giống, ngươi nhanh cho ta hình dung hình dung. Lục phụ vội vàng cẩn thận nói một chút, lão phu nhân nghe xong, con mắt cái mũi miệng, đúng là không có một chỗ không tương tự, nước mắt liền không khỏi lăn xuống tới. Nàng lẩm bẩm nói, nhất định là lên trời phù hộ, nhường lão thân trước khi chết cuối cùng có nàng tin tức lục phụ gặp nàng cao hứng như vậy. Trên mặt kích động mới tàn chút, dù sao, Dự Vương giống như nói, Vương Phi mẹ đẻ đã không có ở đây. Sao tác giả có lời muốn nói, đêm nay không đôi càng, buổi tối có chút việc, chương này rất to dài nha, trưa mai cái kia chương cũng sẽ siêu cấp to dài. Ngày mai lại đôi càng, ngón tay thả tim, hết chương.